Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3204, chương 3205, đến phiên các ngươi. Ngươi, chấm ngoặc kép, thức tàng tôn hoàng hung ác chằm chằm Thanh Lâm, đối với hắn hận mà lại nộ, đạt đến một cái khó có thể chịu được đỉnh phong, đồng loại huyết nhục chi độc, mặc cho ai đối mặt rồi. Không là chi tâm rung động. Lúc này người này lực lượng trong cơ thể đang tại nhanh chóng trôi qua, lại để cho hắn tùy thời cũng có thể sẽ chết tại bỏ mạng. Hắn sắc mặt âm trầm, dùng hết một thân chi lực muốn tướng vẻ này đau đớn đè xuống. Thế nhưng mà sự tình thường thường không như mong muốn. Hắn càng là áp chế trong cơ thể thống khổ, ngược lại trở nên càng là mãnh liệt. Thời gian dần qua lại để cho hắn không thể nào thừa nhận. Thậm chí còn không thể không theo trong hư không đáp xuống một tòa tử vong sơn phía trên. Tránh cho theo trong hư không trụy lạc. Thế cho nên quá mức chật vật. Đau đớn kịch liệt dày vò lấy hắn. Lại để cho hắn toàn thân. Mồ hôi đầm đìa. Đừng đề cập có nhiều khó chịu. Hắn nộ. Hắn hận. Âm thầm trách cứ chính mình. Làm sao lại không có phòng bị, lại để cho Thanh Lâm âm mưu thực hiện được, lại để cho chính mình tao ngộ như thế không bạch chi thống khổ. Chính yếu nhất chính là, trước mắt Thanh Lâm, hắn là như thế làm giận, hắn nhìn về phía thức tàng tôn hoàng ánh mắt, lại để cho thứ hai khó có thể chịu được, hận không thể tướng chi ăn sống nuốt tươi, nhưng mà, sự tình đã không bị hắn tả hữu. Hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Thanh Lâm tại đâu đó khoan thai tự đắc, mà chính mình lại muốn thừa nhận cái này không thuộc mình tra tấn. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, thức tàng tôn hoàng, ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng cười rung trời động địa. Hắn có lửa giận ngập trời, không chỗ phát tiết, càng có ủy khuất lớn lao, không chỗ kể ra, hắn chỉ có thể thừa nhận đây hết thảy. Từng bước một hướng đi tử vong, hắn thấy thời gian của mình không nhiều lắm rồi, bởi vậy hắn rất muốn lựa chọn đi cực đoan, gần hơn cùng Thanh Lâm ở giữa khoảng cách, kéo lên Thanh Lâm, cùng một chỗ chịu chết, thế nhưng mà cái kia lại là một loại lớn lao hy vọng xa vời, lại để cho hắn chỉ có thể ngẫm lại mà thôi, lại khó có thể chính thức thay đổi hành động, bởi vì hắn đã không thể nhắc tới một tia sức mạnh. Chỉ có thể từng bước một nghênh đón tử vong hàng lâm. Thực đã cho ta mượn ngươi không có biện pháp đến sao? Nói thiệt cho ngươi biết, thức tàng tôn hoàng thì như thế nào? Trong mắt của ta, không gì hơn cái này. Ta như nguyện ý, cho dù không dựa vào cái này kịch độc chi lực, cũng đồng dạng có thể tướng ngươi chém giết. Thanh Lâm con mắt quang lạnh lùng nhìn xem thức tàng tôn hoàng. Ngữ khí âm trầm mở miệng, hắn theo như lời là sự tình, trước đây sở dĩ sẽ bị đối phương đè nặng đánh, hoàn toàn là không sẵn sàng tình huống phía dưới, bị đối phương đánh lén đắc thủ, một khi lại để cho Thanh Lâm thở gấp qua khí đến. Mặc dù đối phương là thức tàng tôn hoàng, cao hơn tự mình ra hai cái đại cảnh giới, Thanh Lâm cũng có tín tâm, có thể tướng chi đánh bại. Sau đó chém giết, tứ phương giới thời điểm, Thanh Lâm đối mặt thiên đạo hình chiếu thân, đều huyết chiến mà còn sống, đối phó một cái chính là thức tàng tôn hoàng, hắn vẫn có thể đủ ứng đối có được. Thanh Lâm tự nhiên bị thức tàng tôn hoàng xì mũi coi thường. Hắn hiện tại nắm giữ thế cục, tùy tiện nói cái gì cũng có thể, thức tàng tôn hoàng cũng sẽ không biết cùng hắn tranh luận. Nhưng là thức tàng tôn hoàng lại không có ý thức đến. Lúc này Thanh Lâm đã ở thừa nhận lấy đồng dạng nguyên rủa chi lực, mà lại so với hắn chỗ thừa nhận còn mãnh liệt hơn. Thanh Lâm sở dĩ có thể tiếp tục đứng đấy, cũng hoàn toàn là dựa vào bản thân kiên định đích ý chí. Đương nhiên lúc này trong một đoạn thời gian, Thanh Lâm đã câu thông trong cơ thể hồng hoang đại giới hình thức ban đầu. Khiến cho chi đối với mình thân nguyền rủa chi lực đã tiến hành trình độ nhất định thượng áp chế. Nói cách khác, Thanh Lâm chỉ sợ, cũng muốn cùng người này đồng dạng, bị tra tấn chí tử. Hiện tại, hết thảy đều không cần lo lắng. Thanh Lâm đang tại mượn cơ hội khôi phục. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn có thể khôi phục lực lượng đủ mức, triệt để giải quyết hết thảy trước mắt. Đây cũng không phải là một cái dài dòng buồn chán quá trình. Thanh Lâm có đại đế lục hộ thể, lại là chín uẩn ỷ thiên tôn hoàng. Trên người tổn thương khôi phục bắt đầu phi thường nhanh chóng. Ước chừng gần nửa nén hương thời gian qua đi, Thanh Lâm thở phào một cái. Trên núi thương thế, đã khôi phục được 7-8 phần. Lúc này trong quá trình, tự nhiên có Lăng Dương nhất tộc hình người sinh vật, thừa cơ ra tay với Thanh Lâm, hy vọng có thể đưa hắn cho chém giết, đồng thời cũng hy vọng có thể cứu ra thức tàng tôn hoàng. Nhưng là ra tay những người này, phần lớn chưa từng tiếp cận Thanh Lâm, đã bị hắn cho tàn phá. Thanh Lâm có được thương khung binh giải thuật, hắn đạo cơ chưa từng bị hao tổn, chỉ cần vận dụng ý niệm, có thể tướng cảnh giới không bằng người của hắn cho miểu sát. Đợi đến lúc Thanh Lâm khôi phục thương thế, trước mặt của hắn cũng là hoàn toàn yên tĩnh, không ai có thể tiến vào hắn chung quanh trăm trượng phạm vi. Ông ông, chấm ngoặc kép, hư không một hồi nhẹ minh, Thanh Lâm phiêu nhiên đã rơi vào Tử Vong Sơn phía trên. Ngọn núi lớn này biên giới, thức tàng tôn hoàng sớm đã là hấp hối. Thanh Lâm xuất hiện, dùng một loại cao cao tại thượng người thắng tư thái, bao quát người này, trong ánh mắt, hiển thị rõ xem thường chi sắc. Người không phải thức tàng tôn hoàng sao? Sao hiện tại, ngược lại đạt được như là một con chó hả? Đứng lên a, tiếp tục ra tay với ta a. Thật ra khiến ta kiến thức ngươi một chút đích thủ đoạn à. Thanh Lâm đứng đấy, vẻ mặt cười nhạo mở miệng, không chút nào thêm che giấu mở miệng. Đối với cái này người hết sức vũ nhục, thức tàng tôn hoàng, nộ rất điền ưng, rồi lại không thể làm gì, chỉ có thể bị động tiếp nhận đây hết thảy. Tuy có lửa giận ngập trời, nhưng lại ngộ ra phát tiết. Vĩnh Dạ Quân Vương, ngươi nếu dám đối với ta tộc tiền bối bất lợi, ngày sau chúng ta cho dù trên đuổi tận Bích Lạc xuống Hoàng Tuyền, cũng phải tìm ngươi báo thù rửa hận. Vĩnh Dạ Quân Vương, ngươi là muốn khiến cho đại tộc ở giữa chiến tranh sao? Ngươi cần minh bạch, ngươi đã đối với ta tộc làm quá nhiều ác sự tình. Nếu là cố ý như thế xuống dưới, ngươi là vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này trong nháy mắt liên tiếp quát chói tai thanh âm từ đằng xa truyền đến. Lăng Dương nhất tộc mọi người đều bị phẫn nộ không thôi, không ngừng uy hiếp Thanh Lâm. Thanh Lâm đối với cái này lại hồ đồ không thèm để ý, hắn liếc xéo Lăng Dương nhất tộc mọi người, con mắt quang lạnh lùng, hồn không có đưa bọn chúng mà nói để ở trong lòng. Thanh Lâm không để ý đến Lăng Dương nhất tộc chi nhân uy hiếp, chỉ là lạnh lùng nhìn bọn hắn một mắt, chú ý lực liền một lần nữa đặt ở thức tàng tôn hoàng trên người. Phanh, sau một khắc, Thanh Lâm con mắt quang lạnh lùng, không chút do dự lựa chọn động thủ. Hắn một trường, ẩn chứa vô cùng đáng sợ đạo lực, trực tiếp đã rơi vào thức tàng tôn hoàng mặt phía trên. Một trường này phi phàm đáng sợ, là được một mảnh hồng hoang đại giới, cũng có thể nhẹ nhõm đập nát thức tàng tôn hoàng. Tuy nhiên thân thể cường hoành vô song, nhưng cũng là khó có thể thừa nhận như vậy đáng sợ một trường. Răng rác, một trường rơi xuống thức tàng tôn hoàng đỉnh đầu, trước tiên có một đạo khe hở băng liệt mà ra, ngay sau đó đạo này khe hở nhanh chóng lan tràn đến hắn quanh thân. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, kế tiếp, người này hoàn toàn không thể ngăn cản, hóa thành trên đất thịt nát, đoạn tuyệt sở hữu tất cả tánh mạng khí cơ. Một đời thức tàng tôn hoàng, như vậy vẫn lạc, hắn đã bị dày vò đến đủ nhiều. Tử vong đối với hắn mà nói, ngược lại tựa hồ trở thành một loại giải thoát. Vĩnh Dạ Quân Vương, ngươi dám, Thức Tàng Tôn Hoàng chết rồi. Lăng Dương nhất tộc trong đám người chợt bộc phát kỳ liên tiếp rung trời, tiếng gầm toàn trường Lăng Dương tộc nhân đều là ra cách phẫn nộ, nguyên một đám phía sau tiếp trước muốn hướng cái phương hướng này vọt tới. Ra tay với Thanh Lâm, không cần phải gấp, hiện tại tựu đến phiên các ngươi. Thanh Lâm lại không chút hoang mang xoay người, con mắt quang lạnh lùng nhìn về phía Lăng Dương nhất tộc mọi người. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tin-x-nối-ti-gạch-nối-csi-gạch-nối-tian-gạch-nối-tian-gạch-nối-soa-gạch-nối-soa-gạch-chéo lấy bối cảnh series phim Starship Trooper. Tần Hạo trong lúc vô tình đánh chết đi ra lịch lãm rèn luyện trùng tộc hoàng tử. Ngoài ý muốn đạt được trùng tộc lực lượng, từ nay về sau mở ra hắn quật khởi chi lộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.